thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 93, đi làm thêm. Góc truyện audio.com. Chấm, sắp tới là sinh nhật cậu, mà nó không biết mua gì cho phù hợp. Thường thì kiếm quà tặng quà cho nam sinh đã khó, nhưng đây còn là bạn trai nữa nên nó thật nghĩ không ra nên tặng cái gì. Muốn mua quà thì phải có tiền, nhưng nó lại không muốn xin tiền bố mẹ. Nó muốn tự dùng tiền mình để mua quà cho cậu. Tiền lì xì thì nó lỡ mua giày mất rồi. Bây giờ nghĩ lại nó thật hận bản thân, sao lúc tiêu tiền mà không biết nghĩ như vậy chứ. Toàn tiêu tiền vào mấy thứ không đâu, giờ cần tiền mua quà cho cậu lại không có. Cuối cùng nó quyết định đi làm thêm ở một tiệm trà sữa gần ký túc xá nó đang ở. Lần đầu tiên đi làm thêm nó còn nhiều bỡ ngỡ. Công việc của nó là bưng bê đồ uống cho khách. Công việc khá nhẹ nhàng nhưng lương khá cao. Cô chủ tiệm nó đang làm nhiệt tình cực kỳ. Biết nó lần đầu đi làm thêm nên cũng nhẹ nhàng chỉ bảo. Xin chào quý khách, nó ra dáng một người phục vụ chuyên nghiệp. Nhìn mấy khách hàng không mấy xa lạ này thì nó như hóa đá tại chỗ. Ở mấy đứa bạn cùng phòng của nó đây mà. Nó đã chọn quán mà bọn lớp nó ít tới rồi, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Hai việc này mà truyền tới tai cậu là toang. Mấy hôm nay sau buổi học nó đều đến đây làm thêm. Thời gian để nhắn tin trò chuyện với cậu cũng ít hơn. Nó sợ cậu biết lại không cho nó đi làm. Nó không thích kiểu phụ thuộc vào bạn trai. Nó đã mang danh con nhà nghèo rồi, giờ nó không muốn mang tiếng lợi dụng bạn trai đâu. Mà nó cũng có tay chân mà. Họ làm được sao nó không làm được chứ? Cậu làm thêm ở đây à? Khánh Vi ngạc nhiên hỏi. Cậu thiếu tiền sao không nói với bọn tớ? Cần gì phải đi làm thêm cho cực? Mấy đứa bọn tớ dư sức cho cậu mượn. Nghe mấy lời quan tâm thật lòng của mấy người bạn này, nó suýt không kìm được mà khóc lên. Nó biết mấy người họ thật sự quan tâm nó nên mới nói như vậy. Vì quán không có khách, chỉ có mấy đứa tụi nó nên nó được ra ngồi trò chuyện cùng nhóm người Khánh Vi. Cậu đi làm thêm như thế này Dương biết không? Vi hỏi, tớ không nói, mà cũng không dám nói. Nó nói, hay cậu đừng đi làm thêm nữa. Tớ có tiền tiết kiệm để tớ cho cậu mượn. Bọn tớ cũng có nữa. Cả nhóm đồng thanh, cảm ơn ý tốt của mấy cậu, nhưng sắp tới là sinh nhật cậu ấy. Tớ muốn tự dùng tiền mình làm ra để mua quà cho cậu ấy. Dương có người bạn gái như cậu thật có phúc mà. Ghen tị bởi tình cảm của hai cậu ghê. Nhưng mà cậu cũng nên nói với cậu ấy đi. Lỡ cậu ấy biết cậu lừa cậu ấy đi làm thêm thì khổ đấy. Vi khuyên, nhưng nó chưa nói với cậu thì cậu cũng biết rồi. Quán nó đang làm thường có học sinh trường nó tới lui nên việc nó đi làm thêm đã nhanh chóng truyền đến tai cậu. Nhìn người con trai trước mắt thì nó không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trông cậu bây giờ thật đáng sợ. Sao lại giấu tớ? Hắn bởi xong không khí bỗng chốc như tuột xuống âm độ. Tớ, nó không dám ngước lên nhìn cậu. Cậu không xem tớ là bạn trai hả? Tại sao thiếu tiền lại không nói tớ? Tại sao lại giấu tớ đi làm thêm vậy hả? Cậu biết mấy ngày nay số lần cậu nói chuyện với tớ đã giảm đi nhiều không? Cậu biết lúc đó tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ cậu không thích tớ nữa. Tớ thật sự rất buồn, cậu hiểu không? Hắn gằn từng giọng nói. Tớ không có, tớ chưa bao giờ ngừng thích cậu cả. Nghe cậu nói thế lòng nó bỗng dâng lên cảm giác chua xót chưa từng có. Vậy tại sao không nói cho tớ biết hả? Cậu biết tuổi chúng ta chưa được đi làm thêm mà. Thì tớ muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật cho cậu. Nó nhỏ giọng nói, cách chương.